khăn, Miêu Nhã đỡ trán một chút. Sau đó thì sao? Cô Cách Cách vẫn giả ngu giả ngốc. Miêu Nhã thở dài, nếu ta có biện pháp giải quyết thì cũng không cần phải phiền như vậy. Cô Cách Cách làm như chuyện vừa nói chẳng hề liên quan đến mình, vô cùng chân thành nói. Nhìn ngài khó xử như vậy tôi cũng thấy lo lắng giùm ngài. Hai người cùng rơi vào ưu sầu. Ngay lúc cô Cách Cách xuống xe, Miêu Nhã đột nhiên nói. Trong hai đứa, nếu cô là người kết hôn trước thì tốt rồi. Vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết, đó cũng là một chủ ý không tệ. Cô Cách Cách cười nói, tôi sẽ suy nghĩ. Cách Trương.